Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970, chương 1998. Thật sự cho rằng ta sẽ không giết các ngươi. Huyền Vũ bí cảnh không gian rất lớn, có núi cao, có chỗ nước cạn, có cổ lâm, còn có đầm nước. Mạc Thanh Vân phi hành một lát, đi vào một cái chân núi, nhìn thấy một cái nhỏ hẹp hang đá. Theo hang đá lối vào, có thể nhìn thấy trong thạch động rất đơn sơ, chỉ có một cái cự đại bệ đá. Bệ đá trung ương đã nứt ra, hiển lộ ra tuổi vết tích, xem bộ dáng là hoang phế đã lâu. Tựu cái này, đơn giản dò xét một chút hang đá, Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đi vào trong thạch động, nhảy đến hang đá trên đá lớn. Mạc Thanh Vân liền ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một viên liệu thương đan dược ăn vào. Đan dược vào miệng liền hóa thành tinh thuần dược linh lực rót vào đến Mạc Thanh Vân trong thân thể. Cảm ứng được thể nội dược linh lực, Mạc Thanh Vân lập tức thôi động Huyền Thanh Đạo Điển luyện hóa dược linh lực, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Tại Huyền Thanh linh lực dẫn dắt dưới, dược linh lực lập tức bị chuyển hóa, du tẩu tại Mạc Thanh Vân trong thân thể. Không bao lâu, dược linh lực tại Huyền Thanh linh lực dẫn dắt dưới liền chảy vào toàn thân bên trong. Tại dược linh lực cùng Huyền Thanh linh lực sông trơn bóng, bởi vì thương thế kinh mạch bế tắc, bắt đầu một chút xíu khơi thông cùng chữa trị. Trong kinh mạch tụ huyết, nhục thể cùng xương cốt vỡ vụn cũng tại một chút xíu phục hồi như cũ. Không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân chữa thương trong lúc đó, Thái Sơ Tạo Hóa huyết mạch cũng bị thúc dục. Tại Thái Sơ Tạo Hóa huyết mạch tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân thương thế khôi phục tốc độ lập tức trở nên nhanh hơn một chút. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, suy đoán nói: lấy trước mắt tốc độ khôi phục, 10 ngày tả hữu thời gian, thương thế của ta hẳn là có thể khỏi hẳn. Biết rõ tình huống của mình, Mạc Thanh Vân tâm tình dễ dàng rất nhiều, thật sâu thở dài một hơi. Đồng thời, Mạc Thanh Vân đối Tử Khuyết đám người kiêng kỵ cũng là tăng lên một cái cấp độ, vẻn vẹn một tia chiến đấu dư ba liền có thể đem ta trọng thương. Tử Khuyết đám người thực lực thật là đáng sợ, càng là cùng Tử Khuyết bọn người tiếp xúc, Mạc Thanh Vân càng là rõ ràng phát hiện chính mình trước mắt thực lực nhỏ yếu, biết mình thực lực không đủ. Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy uể oải, ngược lại khơi dậy trong lòng ý chí chiến đấu. Ta thời gian tu luyện còn thấp, không cách nào cùng Tử Khuyết bọn người so sánh. Cho ta đầy đủ thời gian, nhất định có thể siêu việt bọn hắn. Mạc Thanh Vân một bên tại chữa thương, một bên yên lặng tự hỏi, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt động lực. Thời gian chậm chậm trôi qua, Mạc Thanh Vân thương thế một chút xíu khôi phục, khí tức cũng biến thành vững vàng một chút. Đi qua lúc này chữa thương, hắn mới bị thương thế xem như miễn cưỡng ổn định lại. Tại Mạc Thanh Vân chữa thương trong lúc đó, tứ phương thế lực vào đây nhân mã ngay tại nhanh chóng hướng Huyền Vũ bí cảnh xâm nhập. Thật sự là suối quẩy, vừa tiến vào Huyền Vũ bí cảnh bên trong, thế mà gặp được một cái chuẩn thánh cảnh giao nhân hồn phách. May mắn có Lan Hy xuất thủ kiềm chế lại nó, không phải chúng ta mấy người coi như nguy hiểm. Chỉ là giao nhân hồn phách số lượng nhiều lắm, làm cho chúng ta cùng bọn hắn phân tán. Cái này Huyền Vũ bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, chúng ta cùng Lan Hy bọn hắn phân tán, tình cảnh coi như nguy hiểm, trước tìm một chỗ trốn đi, lại nghĩ biện pháp liên hệ Lan Hy bọn người. Nơi đó có một cái hang đá, nhìn tựa hồ rất an toàn, chúng ta đi vào trước tránh một chút. Tốt. Vào hang đá, tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, mấy đạo nhân ảnh đi hướng hang đá, tiến vào Mạc Thanh Vân cảm giác bên trong, phát hiện người này đến. Mạc Thanh Vân nhướng mày, đem bọn hắn cho nhận ra. Mấy người kia không phải người khác, chính là phản tiên liên minh bên trong. Cùng hắn có thù Bành Nhật Nghĩa bọn người. Là hắn, Mạc Thanh Vân phát hiện Bành Nhật Nghĩa mấy người. Bành Nhật Nghĩa mấy người cũng phát hiện hắn. Từng cái mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy trên đá lớn Mạc Thanh Vân, Bành Nhật Nghĩa bọn người đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh hoàng, vẻ mặt toát ra vẻ kiêng dè. Mạc Thanh Vân thực lực bọn hắn là lại biết rõ rành rành, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Bất quá nhìn thấy Mạc Thanh Vân không có phản ứng, mấy người bọn họ an tâm. Xem ra Mạc Thanh Vân thương thế không nhỏ, không cách nào ra tay với bọn họ. Đón lấy, Bành Nhật Nghĩa mấy người tự mặt lộ vẻ cười lạnh, ánh mắt thời gian dần trôi qua âm lãnh xuống tới. Tiểu tử này không đối chúng ta động thủ, hẳn là thương thế cực kỳ coi trọng, không cách nào xuất thủ cùng chúng ta một trận chiến. Nhật Nghĩa sư huynh, tiểu tử này trọng thương chưa lành, đúng là chúng ta động thủ cơ hội tốt, thật sự là trời cũng giúp ta. Chúng ta giải quyết tiểu tử này, nhất định sẽ đạt được minh chủ trọng thưởng. Bành Nhật Nghĩa mấy người càng nghĩ càng kích động. Trong mắt bọn họ, Mạc Thanh Vân đã là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho xâm lược. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến có một ngày hội sẽ rơi vào trong tay của ta đi. Phân tích một chút thế cục, Bành Nhật Nghĩa nhe răng cười một tiếng, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi qua. Cảm ứng được Bành Nhật Nghĩa tới gần, Mạc Thanh Vân chậm rãi trợn mở trong mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bành Nhật Nghĩa, nói: ta không để ý tới các ngươi còn lên mũi lên mặt, thật sự cho rằng ta sẽ không giết các ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trợn mở trong mắt, Bành Nhật Nghĩa bản năng bước chân dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ kính sợ. Không có cách, Mạc Thanh Vân thực lực quá mạnh, hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Nơi này cũng không phải Băng Tuyết Thành lâu đài, một khi đem Mạc Thanh Vân làm phát bực, hắn nhưng là sẽ không lưu tình. Mặc dù Mạc Thanh Vân bị trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, để hắn không dám xem nhẹ Mạc Thanh Vân. Vạn nhất Mạc Thanh Vân còn có sức đánh một trận, mấy người bọn hắn coi như thảm rồi. Gặp Bành Nhật Nghĩa dừng lại đến gần bước chân, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm lạnh lùng mấy phần, nói: xem ở Huyền Vũ bí cảnh lối vào, đan đằng ra tay giúp ta một cái phần tử bên trên, ta lưu mấy người các ngươi một mạng, lập tức cho ta lăn ra hang đá. Mạc Thanh Vân ở vào thời khắc mấu chốt, tạm thời còn không thể đối với người xuất thủ, bởi vậy chỉ có thể hù dọa Bành Nhật Nghĩa mấy người. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cũng không sợ hãi bọn hắn. Thực sự không được, hắn cũng có thể để Hoàng Phong lão quỷ xuất thủ. Mặc dù Huyền Vũ bí cảnh bên trong, thánh cảnh cường giả không cách nào xuất thủ, nhưng Hoàng Phong lão quỷ vẫn là có thể. Bây giờ Hoàng Phong lão quỷ tu vi đã tiến vào cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh, đối phó chỉ có thất trọng cảnh Bành Nhật Nghĩa bọn người vẫn là không có cái gì khó khăn. Mạc Thanh Vân lo lắng, vạn nhất Hoàng Phong lão quỷ bọn hắn giao thủ, dẫn tới những người khác cùng giao nhân hồn phách liền phiền toái. Bành Nhật Nghĩa mấy người chỉ là tiểu nhân vật, không cần thiết bởi vì bọn hắn mấy người có thể dùng cục diện phức tạp. Nhật Nghĩa thiếu gia, dùng tiểu tử này cá tính, không có khả năng cùng chúng ta nói nhảm. Hắn chậm chạp không động thủ, chỉ có từng cái có thể. Thương thế hắn quá nặng không cách nào xuất thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chậm chạp không xuất thủ, Bành Nhật Nghĩa mấy cái tùy tùng lập tức phân tích nguyên nhân trong đó. Nghe xong mấy cái người hầu lời nói, Bành Nhật Nghĩa chính là nhãn tình sáng lên, cảm thấy điều phỏng đoán này rất có thể. Tiểu tử, ngươi hù dọa người nào? Xem ngươi cái này nửa chết nửa sống bộ dáng, chỉ sợ liền đi đường đều khó khăn đi.